Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, trại A. Nói là loạn chiến, còn không bằng nói là một trường giết chóc. Trúc Tú, Dư Kinh hai vị ngũ dương phủ địa tiên, mang theo mười mấy tên tông sư, đến chỗ truy sát hải dân. Những thứ này hải dân nhân số rất nhiều. Một tái không lớn hải đảo sớm ở đủ, ở đảo bên ngoài, còn cập bến gần trăm chiến thuyền cao thấp hạm thuyền, trong đó chỉ có số rất ít là chiến hạm đã nhổ neo, thỉnh thoảng có to lớn nỏ thương bắn về phía thiên không. Có thể nỏ thương số lượng quá ít, liền tông sư đều bắn không trúng, càng chưa nói bay trên trời hai vị địa tiên. Trúc Tú là nổi danh hung ác loại người, một lời bất hòa, xuất thủ chính là giết, ở huyền người bên trong là tương đối nổi danh, ban đầu ở tử thần chi nhãn trong thời điểm chính là như đây. Cơ bản trên không nói nhảm với ngươi, nói không được trên hai câu liền đã xuất thủ, vậy hay là đối mặt Lãnh Tuyền, Tống Chiết như vậy địa tiên, trước mắt hải dân nhân số là nhiều, đầy đủ ngũ. 6.000 người, có thể trong những người này, ngay cả một tông sư đều không, nàng mang tới tông sư liền đầy đủ chém giết hải dân trong vũ giả. Còn người thường, tông sư đều chẳng muốn xuất thủ, Trúc Tú không để bụng, nàng sớm xem hải dân không vừa mắt, mấy năm trước, đầu tiên là thua ở Lãnh Tuyền, Tống Chiết, Lôi Nặc ba người liên thủ phía dưới. Tiếp lấy lại bị thiên hỏa vây ở tử thần chi nhãn. Thân là huyền người thần vực địa tiên, lại là nữ tử, tâm nhãn không được lớn, hỏa khí không nhỏ, vừa lúc giết những thứ này hải dân chút giận một chút. Nàng mới không để bụng những thứ này người vốn là không phải huyền người đâu. Thùng thùng, xa chỗ trên bầu trời, một đội phi thuyền trên nổ lên một mảnh hồng sắc lưu tinh hỏa pháo. Đây là khẩn trương báo động trước tín hiệu, chính giết được hăng say Trúc Tú trong lòng vui vẻ. Tuy là nàng đã giết gần ngàn người, nhưng trong lòng vẫn như cũ trận lợi hại. Những thức ăn này kê giết không thú vị, lúc này lại có con mồi mới. Thật sự là quá tốt, hôm nay cô nãi nãi muốn giết cái đã nghiền. Thùng thùng, lại là liên tiếp lưu tinh hỏa pháo, lần này không chỉ có màu đỏ. Còn có màu đen, Trúc Tú mới vừa biến được lòng nhiệt huyết, dường như được bỏ vào trong hầm băng một dạng, hoa mắt đi, hắc sắc tín hiệu, hơn nữa không chỉ một miếng, 1, 2, 3, Trúc Tiên, không ổn, đi mau, Dư Kinh tự nhiên cũng chứng kiến, Trúc Tú thứ ba tra khắp tất cả hắc pháo số lượng thời điểm. Dư Kinh sớm đã xác nhận, phi thuyền là đồ tốt. Thông tin là một nan đề, không chỉ có Lôi Nặc đau đầu, huyền người càng nhức đầu. Lưu tinh hỏa pháo chế tác không dễ, đơn giản không bỏ được sử dụng, càng nhiều hơn thời điểm, vẫn là sử dụng giá rẻ tín hiệu cơ. Có thể tín hiệu cơ thứ này, coi như ở Bạch Thiên, có thể thấy khoảng cách cũng tương đối có hạn, người thường ở mấy dặm bên ngoài thì nhìn không được rõ ràng. Coi như địa tiên, siêu ra 10 dặm, cũng rất khó nhìn rõ ràng. Không chỉ có thể hay không thấy rõ vấn đề là người được nhất định thời khắc chú ý tín hiệu cờ mới được. Đặt ở trong quân đội, đây không tính là sự tình. Mỗi đội quân đều có chuyên môn lính liên lạc, tín hiệu cờ binh, chống ngữ binh, có thể địa tiên không phải quân nhân, sát tâm tăng cao thời điểm. Ngươi trông cậy vào địa tiên hội thỉnh thoảng quay đầu nhìn ngươi đánh tín hiệu cờ. Đừng kéo, địa tiên đều là người tâm cao khí ngạo. Người nào để ý đến ngươi tín hiệu cờ a? Coi như gặp phải địa tiên, bọn họ còn không sợ. Mọi người đều là địa tiên. Lão tử dựa vào cái gì sợ ngươi? Loại tâm tính này, thời gian dài, sẽ tập mãi thành thói quen. Căn bản không để ý tới tín hiệu cờ, thậm chí tuyệt đại đa số địa tiên, căn bản là không hiểu tín hiệu cờ. Muốn cho địa tiên truyền lại tin tức, cũng chỉ có thể dùng lưu tinh hỏa pháo. Loại vật này có tiếng vang, có nhan sắc, cần truyền đạt ý tứ không nhiều lắm, đối với địa tiên mà nói cũng là đầy đủ. Tỷ như hồng sắc, đại biểu gặp địch, nguy hiểm, cẩn thận; hắc sắc, đại biểu địa tiên. Hai chủng nhan sắc chung vào một chỗ, tương đương với phát hiện địch nhân tiên. Còn số lượng, dùng hắc sắc hỏa pháo cái đo đếm tới đại biểu, có thể gặp được tới đất tiên thời điểm không nhiều lắm. Trong phi thuyền cũng không cần chuẩn bị nhiều lắm, gặp quỷ ta hoa mắt, người thấy mấy viên hắc bắn ra. Trúc Tú tâm hỏa tăng vọt, nàng muốn giết người, tốt nhất có thể giết vài cái địa tiên mới hết giận. Có thể cái kia tín hiệu, 6 miếng, địch quân 6 vị địa tiên. Dư Kinh lớn tiếng kêu lên, chó má hoa mắt, phi thuyền khoảng cách không đến 10 dặm, địa tiên hội hoa mắt sao? Chỉ là không tin a. Chuyện phiếm, đại sở không có 6 cái địa tiên. Quả nhiên, nhãn không tốn, Trúc Tú không tin phi thuyền ở trên đồn quan sát, nhưng này chủng sự tình, sai được xác suất cực thấp. Đồn quan sát bình thường là vũ giả, phẩm cấp sẽ không quá cao, con mắt tốt dùng, đầu óc cũng phải dễ dùng. Địa tiên đặc thù lại rõ ràng bất quá, có thể ở không trung phi người thì nhất định là địa tiên. Khả năng nhìn lầm sao? Đừng quản những thứ này, chúng ta rút lui trước. Dư Kinh kéo lại Trúc Tú, xoay người bay đi, lúc này liền đừng quấn quýt việc này, trước trốn lại nói đi. Còn trên đất tông sư cùng xa xa phi thuyền, nhìn không được lên, nơi này là biển rộng, chân hạ chỉ có một mảnh đảo biệt lập, diện tích nhỏ liếc mắt là có thể xem lần. Nếu như thông minh, liền đàng hoàng nhảy hải lý, tìm một không dễ dàng phát hiện địa phương, trốn là trốn không thoát đâu. Tông sư không biết bay, tốc độ cũng không nhanh, còn phi thuyền tốc độ không đề cập tới cũng được, chúng nó không thể chạy thoát, trực tiếp nhảy hải lý tương đối an toàn. Giống Trúc Tiên như vậy, nguyện ý ra tay giết phổ thông võ giả địa tiên, cũng ít khi thấy, không thể, nhất định là nhìn lầm. Chúng ta trở về làm một phiếu. Trúc Tú một bên phi, một bên quay đầu xem, phi thuyền ở trên quan sát viên, có thể thấy khoảng cách hữu hạn. Nhiều lắm 30-50 dặm, lấy địa tiên tốc độ phi hành, dùng không được nửa khắc chung là có thể phi đến. Nếu như là phi hành tốc độ cao, chỉ cần mấy chục hơi thở đã đủ. Lãnh Tuyền, Tống Chiết, Băng Nữ, Độc Nữ, tối đa 4 cái, làm chết các nàng. Trúc Tú nói đạo, còn có Vũ Tiên đây. Dư Kinh cũng không quay đầu lại bay về phía trước. Trúc Tú tuy là không có giấy rùa, lại không xuất lực, tốc độ phi hành không nhanh. Dư Kinh là thật sợ. Đại sở địa tiên có chút tà môn. Huyền người địa tiên, rõ ràng giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Không chỉ có số lượng nhiều, còn có binh tiên, trúc tiên như vậy thần vực địa tiên. Có thể cùng đại sở địa tiên chi chiến, huyền người sẽ không chiếm qua tiện nghi. Ngũ Dương phủ chi chiến, có binh tiên tọa trấn, kết quả cuối cùng cũng làm người ta thất vọng, không chỉ có song phương mỗi bên chết nhất vị địa tiên, liền Đăng Lục tổng quan chỉ huy cũng bị Sở người thành công ám sát, mà huyền người địa tiên mấy lần xuất thủ đều bị đại sở địa tiên ngăn cản. Hỗn đàn, Trúc Tú mắng một tiếng, quay đầu toàn lực biển rộng sâu chỗ bay đi. Nhãn lực của nàng không phải bình thường tốt, đã rất xa chứng kiến mấy điểm đen bay tới nơi này. Đồn quan sát báo động trước không thành vấn đề, hoàn toàn chính xác có 6 cái chấm đen, mình và Dư Kinh có thể tới nơi đây. Nghĩ đến đại sở địa tiên cũng thu được tình báo, đối với địa tiên mà nói, địa huyệt bên trong thiên tài địa bảo là bộ dạng nên có lực hấp dẫn. Có thể đại sở đám này quỷ nghèo địa tiên, thực sự là không biết xấu hổ a. 6 vị địa tiên cùng đi ra ngoài đoạt, coi như cuối cùng đoạt thắng, làm sao chia a? Trúc Tú mắng đại sở địa tiên là quỷ nghèo, thật đúng là không có mắng sai. Đại Sở cùng Huyền Châu so sánh với tài nguyên chênh lệch cực xa. Trước đây Đại Sở địa tiên số lượng thiếu, hầu như lấy toàn quốc lực cung nhất người. Giống hồng tham vật như vậy, cũng có hơn phân nửa cơ hội rơi xuống địa tiên trong tay. Cho nên cảm giác không ra Đại Sở bần cùng. Bây giờ số lượng nhiều, như không phải Lôi Nặc cung cấp bọn họ TH năng lượng. Muốn cần nhờ cố gắng của mình đề thăng, thật không phải bình thường khó. Có thể Trúc Tú quên, bây giờ Huyền Châu sớm không? Bọn họ những thứ này Huyền Châu địa tiên, thời gian qua so với Đại Sở địa tiên còn khổ. Đại Sở địa tiên là bần cùng, Huyền người địa tiên chính là nghèo rớt. Thùng thùng, lại là một mảnh hồng sắc báo động trước, tiếp lấy sau miếng hắc sắc lưu tinh hỏa pháo thăng khoảng không. Dư kinh cơ thể hơi trì trệ một cái, vẻ mặt nghi hoặc, làm sao có thể? Màu đen lưu tinh hỏa pháo phi thường bắt mắt, chỉ cần phóng một lần báo động trước tín hiệu đã đủ. Không cần lặp lại, nói cách khác, lần này báo động trước là nói cho bọn họ, Đại Sở lại tới 6 vị địa tiên. Điều này có thể sao? Vũ giả bỏ tàu thuyền, xuống biển cầu sinh. Phổ thông tàu thuyền viên treo cờ hàng, sang nỗ lạc hướng, thu dây, rút lui tiễn, kỳ hạm phát sinh tín hiệu. Không có hạ lệnh đào tàu, tới là địa tiên, đào tàu gì gì đó coi như, người không chạy nhân ra khả năng mặc kệ ngươi. Tại địa tiên trước mặt chạy trốn, thì có vài phần khiêu khích ý tứ hàm xúc, Sở Huyền chi chiến, cử cờ trắng sự tình. Cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua. Đây là vong quốc diệt chủng chi chiến. Không có ưu đãi tù binh nói đến. Song phương đều không thu nhận tù binh. Đương nhiên, giống cái này chủng người thường đối với địa tiên chiến đấu, cũng chưa bao giờ qua. Vị quan chỉ huy này có thể nhớ tới đầu hàng. Đầu óc không phải bình thường tốt dùng. Đầu hàng tỷ số sống sót so với đào tẩu cao hơn nhiều lắm. Nhiều hơn nữa địa tiên cũng không thời gian để ý tới bọn họ những thứ này người. Chạy trốn có 5 phần 10 xác suất làm tức giận địa tiên xuất thủ. Đầu hàng có ít nhất 9 thành xác suất sống trở về. Thấy quỷ, đồn quan sát liên tục xác nhận về sau, buông trong tay xuống ống nhòm, cầm muốn hồng bạch hai sắc cờ, qua lại huy động. Phía dưới có chuyên môn tín hiệu cờ binh giải ngữ, đem tin tức truyền cho quan chỉ huy. Cái gì? Lại xác nhận một lần. Nơi đây làm sao có thể có địa tiên thú? Còn một lần gặp phải 6 con. Huyền người chỉ huy kinh ngạc hỏi. Không được quản huyền người quan chỉ huy cùng hải dân có nhiều kinh ngạc. 6 con địa tiên thú căn bản không để ý đến hắn nhóm. Trực tiếp hạ xuống đảo biệt lập lên. Tiến vào địa huyệt bên trong, khoảng khắc về sau, 6 vị đại sở địa tiên đi tới đảo biệt lập phía trên. Cúi đầu nhìn phía dưới loạn thành nhất đoàn huyền người, ai cũng không có ý xuất thủ, nhìn xa chỗ treo lên cờ trắng hạm thuyền cùng phi thuyền. Lôi Cửu nhàm chán ngáp một cái, phất tay một cái, làm cho bọn họ nhanh lên hỗn đản, cho dù là tử địch. Địa tiên cũng không hứng thú giết người thường. Lúc này không biết có nhiều thiếu ánh mắt theo dõi hắn nhóm đây. Nhìn một cái Lôi Cửu phất tay, lập tức minh bạch, quan chỉ huy cao minh a. Treo buồm, bắt đầu mầm, lạc hướng, tốc độ cao nhất. Quan chỉ huy rốt cục yên tâm. Tuy là hắn có 90% chắc chắn, nhưng này chủng đem mạng nhỏ giao cho người khác cảm giác trong tay thực sự quá tệ. Người chỉ treo cờ hàng là không được. Hạm thuyền nhất định rơi buồm. Thả neo, phi thuyền lơ lửng, hạ thấp độ cao. Đây là đầu hàng thành ý. Coi như biết rõ nhân gia sẽ không làm khó ngươi, cũng nhất định nhận chân chân đi trình tự. Địa tiên lửa giận, bọn họ không chịu nổi. Bất kể là hải dân vẫn là ngũ dương phủ chiến hạm, không đến nửa canh giờ, cũng chỉ thừa lại hạ một mảnh điểm đen nhỏ. Cái này gặp quỷ địa phương, bọn họ là cũng nữa không nghĩ đến. tận mắt thấy 6 con địa tiên thú, 6 vị đại sở địa tiên, 12 vị địa tiên cấp cao thủ, đủ bọn họ thổi cả đời. Khi lấy được cái này khoác lác cơ hội đồng thời, Huyền người trong lòng cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Bất kể là hải dân vẫn là ngũ dương phủ Huyền người đều là như đây. Đại sở, địa tiên thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Bọn họ có thể khống chế tiên thú. 4 cái canh giờ về sau, Lôi Nặc hàng không đội mới chậm rằng giặc phi đến đảo biệt lập trên khoảng không. Mà trước đó, 6 con địa tiên thú đã được đến thiên hỏa đồ mong muốn. Ở 3 canh giờ phía trước liền rời đi đảo biệt lập. 6 nha truyền lời, thiên hỏa đối với lần này hợp tác, phi thường hài lòng, hội thêm đại cung cấp thiên hỏa năng lượng độ mạnh yếu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.